lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, giết chóc cơ chế. Kỹ năng này, Đường Lạc nói để Tôn Ngang tăng cao lửa giận đột nhiên trì trệ. Kỹ năng, trước mắt Đường Lạc đã nhận ra rồi chính mình kỹ năng. Làm sao có thể, không nói đến hắn kỹ năng phát động bắt đầu lặng yên không một tiếng động. Bí ẩn vô cùng, hắn hiện tại ép căn bản không hề dùng kỹ năng. Cái này Đường Lạc đang nói cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong vô năng cuồng nộ? Đường Lạc tiếp tục nói rằng, ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong giải đọc ra rồi phẫn nộ. Trào phúng, xích lỏa trắng trợn trào phúng, đổ dầu vào lửa, lửa giận ngút trời. Tôn Ngang cảm thấy miệng mồm ngay ngái một mảnh, cũng không biết rõ là chính mình cắn hàm răng chảy máu, vẫn là vừa rồi kia một trưởng hậu quả. Hắn dùng sức trừng to mắt, ý đồ thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần có thể thấy rõ, hắn liền có lực phản kích. Tôn Ngang có một dạng kỹ năng ngôi thứ ba chi xem, nhưng lấy đưa đến gần như hoàn mỹ giám thị, điều tra hiệu quả, hắn chính là thông qua kỹ năng này biết được Đường Lạc tồn tại. Đương nhiên, kỹ năng tác dụng đối tượng không phải Đường Lạc, mà là Trương Vũ Trù. Công đức sen ngọc xua tan chính là ngôi thứ ba chi xem hình thành vô hình chi nhãn. Mặt khác, Tôn Ngang còn có một loại kỹ năng tên là ngự vật thuật. Đơn độc cầm ra đến cũng coi như không lên cái gì thần kỹ, nhưng cùng ngôi thứ ba chi xem cùng một chỗ sử dụng liền sẽ hình thành cực kỳ đáng sợ vô hình ám sát thuật. Thi triển ngự vật thuật, nhất định phải tận mắt nhìn thấy chỗ ngự sử chi vật. Ngự sử chi vật một khi thoát ly tầm mắt bên ngoài, liền sẽ lập tức mất khống chế. Đồng thời, thi triển quá trình bên trong, toàn thân trên dưới cơ hồ là không thể động đậy. Tinh thần cao độ tập trung, tương đương với tại cao tốc chạy, hoặc là tiến hành kịch liệt thi đấu đối kháng trò chơi. Dung không được nữa điểm phân tâm. Đơn thuần sử dụng ngự vật thuật, địch nhân là hành động bia ngắm, chính mình cũng là sống bia ngắm, vẫn là sẽ không động, chẳng khác gì là cùng đối phương liều mạng. Ta thấy được ngươi, ngươi tự nhiên cũng nhìn thấy ta giám sát cái gì, nhưng không được tận mắt nhìn thấy này một hiệu quả. Nhưng ngôi thứ ba chi xem lại nhưng lấy hoàn mỹ đưa đến, tận mắt nhìn thấy, hiệu quả đủ để cho Tôn Ngang ở ngoài ngàn dặm giết người vô hình. Điệp tiên sự kiện chân tướng kỳ thực chính là cái này. Đương nhiên, bởi vì kỹ năng một chút hạn chế, Tôn Ngang cũng làm không được hoàn mỹ, không lọt bất kỳ sơ hở ám sát, nhưng chủ yếu yếu tố đụng đủ cũng đủ để hắn đem vụ án chế tạo thành linh dị sự kiện rồi. Chí ít cảnh sát khẳng định tìm không thấy hắn chứng cứ, cũng căn bản là không có cách đánh giá ra hắn chân chính gây án thủ pháp. Căng hết cỡ cảm thấy Tôn Ngang cùng mấy cái người chết trước khi chết đều có tiếp xúc, hơi có nghi chút thôi, nhưng cùng với vì người trong cuộc lẫn nhau tiếp xúc, không phải một cái lại chuyện không quá bình thường sao? Ngôi thứ ba chi xem bị công đức sen ngọc phá mất, bởi vì công đức chi lực gần như không đả thương người đặc tính, chỗ lấy không có đối Tôn Ngang tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng làm cho hắn kỹ năng tiến vào thời gian cooldown, không cách nào phát động. Nhưng ngự vật thuật Tôn Ngang còn có thể thi triển, dù sao hắn hiện tại tứ chi đau đớn mà liền nâng lên đều khó khăn, chỉ sợ đều đã bẻ gãy, cho dù là vượt qua thường nhân sức khôi phục cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đứng dậy. Ngự vật thuật không cần Tôn Ngang đứng dậy, chỉ cần tầm mắt khôi phục lại, chuyển động đầu, cho hắn một cái thích hợp thị giác, lựa chọn thích hợp vật phẩm, hắn liền có thể lấy trộm tập sát chết Đường Lạc, làm cho đối phương cũng nếm thử dưới lật thuyền trong mương tư vị. Tư vị này sẽ là Đường Lạc máu tươi cùng tính mạng mùi vị. ngươi là làm sao giả tạo Điệp Tiên giết người? Đường Lạc hỏi nói, Tôn Ngang trước mắt đốm đen bắt đầu giảm bớt, tầm mắt bắt đầu khôi phục. Ngươi cho rằng ta sẽ nói? Hắn đứt quãng, âm thanh mập mờ mà nói ra. Không vì rồi đừng, chỉ là vì kéo dài thời gian. Tốt, à, thay cái vấn đề, Đường Lạc rất phật hệ. Không nói liền không miễn cưỡng. Trương Vũ Trù, về sau không có nguy hiểm à. Cáp, Tôn Ngang cười lớn một tiếng. Ta đã ngay tại hắn trên thân động tay động chân. Ta chết đi, hắn cũng không sống nổi. Nghĩ không ra còn có loại này người tốt thần ma đi lại. Quan tâm phàm phu tục tử an nguy. Đã hiểu, Đường Lạc gật gật đầu. Ngươi diễn kỹ, so đại bảo bối còn bết bát hơn. Diễn kỹ đại sư phát ra phê bình âm thanh. Tôn Ngang trên mặt cười lớn biến mất. Trước mắt lấp lóe đốm đen cũng vừa tốt hoàn toàn biến mất. Chỉ là, thay vào đó một mảnh màu đen bóng tối. Nhìn kỹ, rõ ràng là dày dưới đáy. Cái gì đều chú ý không lên. Tôn Ngang lập tức sử dụng ngự vật thuật, khóa chặt giày vì ngự sử chi vật, ý thức điên cuồng phun trào, hóa thành lực lượng vô hình, liền muốn khống chế giày. Trong lúc nhất thời Tôn Ngang cũng không kịp nghĩ phải dùng làm sao giày phản kích. Bản năng nhất ý nghĩ, phi thường mộc mạc, chính là ngăn cản giày rơi xuống. Đường Lạc có chút kinh ngạc, một luồng không biết lực lượng nâng đỡ rồi hắn chân. Chính tại chống lại lấy, không để cho hắn một cước rơi xuống. Phốp, lăng không một trường, vô hình công kích, để Tôn Ngang trực tiếp biến thành rồi một cỗ thi thể. Không dẫm liền không dẫm a. Huyền Trang đại sư tinh thông đủ loại vật lý độ hóa. Đổi một loại phương thức, rất đơn giản, cũng vừa tốt thử một lần không trưởng này dùng một lát đến giả mạo, như lai thần trưởng, kỹ năng. Hiệu quả vẫn là để Đường Lạc hài lòng. Nói như thế nào đây? Một cấp vì 10 mét cao nhất khoảng cách, suy giảm 50% lực lượng, về sau liền có thể lấy kéo dài khoảng cách, không cần lo lắng bị đối phương máu tươi bắn đến vấn đề. Mỗi lần đánh xong sau, đều muốn dùng công đức sen ngọc thanh lý, cũng là hơi xa xỉ một điểm, mà lại toàn thân đẫm máu bộ dáng. Không phù hợp Đường Lạc xây dựng, đắc đạo cao Phật, người thiết. Thu hồi chân, ngay tại Đường Lạc dự định rời đi lúc, Tôn Ngang không đầu phía trên thi thể. Thình lình xuất hiện rồi một luồng nhìn không thấy, sờ không được, lại nhưng lấy chân thực cảm nhận được khác khí tức. Kỹ năng, cho Đường Lạc cảm giác, liền như là kỹ năng đồng dạng, chỉ là không có chờ Đường Lạc đưa tay đi dò xét. Cỗ khí tức này hơi xoay quanh một chút, liền tiêu tán vô hình. Ngoặc kép, chẳng lẽ nói, giết chết thần ma đi lại, còn có thể lấy thu hoạch được đối phương kỹ năng, là ngẫu nhiên thu hoạch được một loại trong đó sao? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, đây coi là không lên một cái tin tức tốt. Căn cứ trước mắt hiện hữu tình báo, thần ma trò chơi không tồn tại tổ đội, nhưng cũng không có cổ vũ thần ma đi lại lẫn nhau tàn sát. Cùng một cái nhiệm vụ mục tiêu, tại trình độ nhất định trên, nhưng thật ra là cổ vũ thần ma đi lại hợp tác. Thế nhưng là, nếu như Đường Lạc suy đoán vì thật, kia thần ma lúc hành tẩu liền sẽ bởi vì kỹ năng phát sinh đủ loại xung đột, mà lại loại này bởi vì ngấp nghé skill của đối thủ sinh ra xung đột, là chí mạng. Cho dù là trang bị, cũng có được vứt bỏ bảo mệnh khả năng, nhưng kỹ năng, ném không xong, là ngươi, chính là ngươi, ta muốn, ngươi liền phải chết, có ý tứ. Đường Lạc đối thần ma trò chơi sinh thái có rồi một cái nhận thức mới. Chu Trần Quốc cũng không có đề cập với hắn này chuyện. Hoặc là hắn giấu giếm rồi, hoặc là, chính là hắn cũng không biết rõ. Đường Lạc có khuynh hướng người sau, nên biết rõ, Chu Trấn Quốc ngay cả mình lấy được kỹ năng đều nói cho Đường Lạc. Nếu như là lo lắng Đường Lạc biết rõ, giết người đoạt kỹ, này một cơ chế. Từ đó đối với hắn nổi sát tâm nói. Tại trong xe, hắn liền không cần thiết nói cho Đường Lạc chính mình mới lấy được khôi phục chi chiều. Chu Trấn Quốc hơn phân nửa không biết. Đường Lạc tin tưởng, dưới tình huống bình thường, không có bao nhiêu người sẽ chủ động đem phát hiện này nói cho cái khác thần ma đi lại. Này cơ chế sẽ chỉ ở một chút đối lập cường đại thần ma đi lại bên trong truyền bá. Người mới tất không có khả năng biết rõ. Chu Trấn Quốc dạng này vừa mới vượt qua tân thủ kỳ. Ngụy người có thâm niên, không biết rõ cũng rất bình thường. Chủ động nói cho người khác biết, tương đương với tại nói với người khác. Ta người mang bí bảo, giết rồi ta có nhất định xác suất đạt được nha. Không phải là đem địa chỉ nói cho người khác biết để bọn hắn gửi lưỡi dao sao? Loại này vi diệu đã thị cảm a. Đường Lạc lung lay đầu, lại lần nữa đỉnh đầu công đức sen ngọc, tiến vào không thể xem trạng thái, giết chết Tôn Ngang, đồng dạng để hắn đạt được rồi một chút công đức chi lực. Đầy đủ đền bù ở đây chuyện trên tất cả tiêu hao. Đồng thời còn có lợi nhuận, tương đương với công đức chi lực trừ 333. Thu hoạch được đến từ Tôn Ngang công đức chi lực cộng 666. Này đợt trừng ác dương thiện, không có chút nào thua thiệt. Bất quá nói thật, tự liền Đường Lạc bản nhân cũng không có biết rõ ràng. Trừng ác dương thiện, thiện ác phân giới, đến cùng là thế nào định giá? Chỉ có thể nói, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Nhưng liên sát mấy người Tôn Ngang, không hề nghi ngờ, thuộc về ác phạm trù. Giết rồi hắn thu hoạch được công đức chi lực, là Đường Lạc hoàn toàn chuyện khẳng định. Nếu là có thể đạo hắn hướng thiện, chuộc tội, thành công khiến cho phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nói không chừng nhưng lấy thu hoạch được càng nhiều công đức. Đương nhiên, đối với cái này Đường Lạc không có nửa phần hứng thú. Hắn trước sau như một tác phong chính là vật lý độ hóa. Tinh thần độ hóa không tồn tại, Đường Lạc sẽ chỉ lấy bạo chế bạo, trở lại khách sạn, trong nháy mắt tiến vào không thể sờ trạng thái. Đường Lạc bay vào gian phòng bên trong, lập tức giải trừ, thời gian tuyệt đối không thể dài, lớn rồi, lần này liền thua lỗ. Hơi xông rồi một chút tắm, Đường Lạc liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc là bị chuông điện thoại di động đánh thức, đối diện là cảnh sát, hy vọng nhưng lấy cùng Đường Lạc tìm hiểu tình huống. Hắn liền tiến đến cùng ta hàn huyên trò chuyện vụ án liên quan. Sau đó liền đi, Đường Lạc biểu thị chính mình nếu như nói láo, trời đánh ngũ lôi, dù sao oanh không chết, mà lại hắn nói tới, thật đúng là lời nói thật. Hai người cũng không ngay tại trò chuyện vụ án liên quan sao? Tôn Ngang xem như trọng điểm bảo hộ đối tượng, cái chết của hắn vong, mất tích khẳng định sẽ khiến chú ý. Mà trước tửu điếm đài, đại đường, hành lang còn có cầu thang, đều là giám sát, còn có trước đài tiểu tỷ tỷ nhân chứng. Hắn gặp qua Đường Lạc sự tình căn bản giấu giếm không được. Nếu như một mực tường an không chuyện, sự tình sẽ theo lấy thời gian bị lãng quên, điệp tiên sự kiện cũng sẽ trở thành án chưa giải quyết. Chỉ khi nào ra chuyện, Tôn Ngang không hiểu thấu đi đến khách sạn cùng Đường Lạc gặp mặt, tất nhiên sẽ trở thành một cái trọng đại nghi chút. Tôn Ngang thi thể, Đường Lạc cũng không có chỗ đi lý, dù sao sẽ không lưu lại đầu mối liền tốt rồi, mà lại hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Giám sát nhưng lấy chứng thực Đường Lạc một đêm trên căn bản cũng không có rời đi khách sạn. Gian phòng của hắn là lầu 5, mà lại tuyệt đại đa số khách sạn cửa sổ đều chỉ có thể lái được một chút xíu. Đừng nói người trưởng thành, tiểu hài tử đều chui không đi ra. Đây là vì phòng ngừa an toàn tai họa ngầm, không tồn tại vòng qua giám sát, tranh tai mắt của người. Thần không biết quỷ không hay rời đi con đường thứ hai giây. Đường Lạc nhiều lắm thì gây nên cảnh sát chú ý, mà cái này chút chú ý tịnh không đủ lấy để Đường Lạc buông tha Tôn Ngang. Nói thật, Đường Lạc bản nhân thật sự không quan tâm. Đấu chiến thắng Phật làm việc còn sợ đầu sợ đuôi. Lo trước lo sau, đó còn là đấu chiến thắng Phật sao? Ổn thỏa cùng sợ đầu sợ đuôi là hai việc khác nhau. Tùy Âm Mà Động cùng Lỗ Mãng làm việc cũng là hai việc khác nhau. Bất quá nắm Đường Lạc, Phúc nguyên bản đã nói xong lắc lư một vòng, cũng thay đổi thành rồi Đường Lạc một mình đi. Trương Vũ Trù xem như cuối cùng người sống sót, từ trong tối bảo hộ biến thành rồi rõ trên mặt theo dõi, lấy bảo đảm không cần ra chuyện. Thẳng đến Đường Lạc về đến nhà, Trương Vũ Trù bên kia còn không có giải trừ, đoán chừng phải chờ tới tiền thuê nhà đến kỳ thời gian. Về đến nhà ngày kia, Đường Lạc cũng vừa tốt lấy được chính mình định chế thần ma đồ bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.